Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 123, sự kiện lớn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một chút thời gian, Thương Lan thành nội gió nổi mây phun, Khải Hàng bộ lạc cùng Họa Sát bộ lạc hai cái này tại đối mặt Huyết bộ lạc thời điểm, thân mật vô gian hợp tác đồng bạn, tại Huyết bộ lạc xong đời về sau, liền bắt đầu giằng co, vừa hướng chỉ, một bên tại Thương Lan thành nội thu nạp người chơi, chiêu binh mãi mã, nếu như không phải là bởi vì Thương Lan thành nội vì khu vực an toàn, cấm chỉ giới đấu, chỉ sợ hai cái này chơi nhà thế lực sớm trong thành đánh cho hừng hực khí thế, châu dù thành nội cấm chỉ giới đấu, nhưng hai cái thế lực vẫn là ở ngoài thành ước chiến qua mấy lần. Về phần đi giả lập chiến đấu không gian bên trong ước đấu, càng là chuyện thường ngày, mà tại cái này hai đại chơi nhà thế lực bởi vì tranh đoạt Thương Lan thành đệ nhất thế lực mà đánh đến đỏ mắt thời điểm, cái khác một chút chơi nhà thế lực cùng tổ chức cũng thừa cơ quật khởi, hợp thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ người chơi đoàn thể, mặc dù không thể cùng lên đường cùng họa giết so sánh, nhưng cũng tụ lên không nhỏ thanh thế đến, thậm chí có chút người chơi đoàn thể thủ lĩnh còn chuyên đến tìm qua Đoạn Trần, muốn mời Đoạn Trần gia nhập đoàn thể của bọn họ, mở ra thù lao cũng rất phong phú, hay là phó thủ lĩnh, hay là vinh dự trưởng lão, thậm chí trực tiếp gọi hắn đi làm nào đó đoàn đội thủ lĩnh, muốn vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với những thứ này người chơi tổ chức hảo ý, Đoạn Trần đều nhất nhất khéo lời từ chối, hắn thấy rất rõ ràng, vô luận là cái gọi là Khải Hàng bộ lạc, Họa Sát bộ lạc, vẫn là những thứ này như măng mọc sau mưa từ Thương Lan thành xuất hiện to to nhỏ nhỏ người chơi đoàn thể tổ chức bang phái, đây đều là không có nhận đến trò chơi hệ thống thừa nhận, mà lại từ khi bị cái kia Huyết Sát đánh đòn cảnh cáo về sau, Đoạn Trần cũng biến thành tỉnh táo rất nhiều, tầm mắt cũng biến thành cao, hắn thấy, vô luận cái nào chơi nhà thế lực trở thành Thương Lan thành thứ nhất chơi nhà thế lực đều chỉ là một chuyện cười, Thương Lan thành trời, chỉ có thể là Thương Lan đại bộ phận. Tại Thương Lan đại bộ phận quái vật khổng lồ này trước mặt, những thứ này chơi nhà thế lực đều chỉ là một chuyện cười. Cũng bởi vì có dạng này nhận biết, Đoạn Trần cũng không có tham gia đến bất kỳ chơi nhà thế lực phân tranh bên trong đi, siêu nhiên tại ngoại vật làm theo ý mình, mỗi ngày ngoại trừ bốn phía dạo chơi, lãnh hội một chút Thương Lan thành các nơi cùng xung quanh phong cảnh bên ngoài, thời gian còn lại liền đều đặt ở tu luyện mặt. Hắn muốn tu luyện đồ vật có rất nhiều, có thể tăng lên tự thân cảnh giới không ngật đoán thân quyết, tự nhiên lúc cần phải lúc tu luyện đoán linh quyết loại này truyền thừa từ vô thần kỳ công pháp cũng không thể buông xuống, còn có thảo mộc hữu linh, còn có tịch diệt đao quyết, đây đều là cần phải hao phí tinh lực đến tiến hành tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nha, Đoạn Trần ở trên người mặc thạch dư giả về sau, là dự định tốn hao một chút mặc thạch cũng học một ít những cái kia thổ hào thần hào dạng, xa xỉ một thanh, đi mua một ít linh đan tiên quả cái gì nếm thử tươi tăng cường một chút thuộc tính của mình điểm, tranh thủ sớm ngày đạt tới tu luyện hoang giới thần thông tiêu chuẩn, vì sau này tu luyện hoang giới thần thông, đánh tốt kiên cố thuộc tính cơ sở, nhưng khi hắn đem ý nghĩ này thử nghiệm cùng Thương Sâm lão đầu nói chuyện lúc lại bị già nua đầu trực tiếp cho phủ quyết đi. Thương biểu tình của lão đầu rất nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, nói ra. Tu luyện không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, những cái kia dựa vào ngoại vật cưỡng ép gia tăng thực lực cuối cùng không phải mình tu luyện được tới, những thứ này thực lực có lẽ sẽ để ngươi trong lúc nhất thời thực lực tăng nhiều, nhưng về sau, lại biến thành ngươi con đường tu hành bên trên trở ngại, để ngươi phá cảnh độ khó tăng nhiều. Huống chi cái gì? Đoạn Trần hỏi. Huống chi tiên thiên cảnh lực lượng, tốc độ thể chất lực phản ứng, đều là có mức cực hạn tồn tại, lúc đạt tới cực hạn này về sau, trừ phi phá cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh đi, bằng không mà nói, vô luận ăn bất luận cái gì có thể gia tăng thực lực linh đan tiên quả cũng không thể lại vì ngươi gia tăng nửa phần thực lực. Già nua đầu tiếp tục cho Đoạn Trần phổ cập khoa học nói. Như vậy, Thương Thúc ngài biết cực hạn này trị số là nhiều ít a, 200 điểm, vẫn là 300 điểm. Hay là 400 điểm, Đoạn Trần không khỏi hỏi, cái gì 200, 300,400? A Trần ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Già nua đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Đoạn Trần. Không có gì, Đoạn Trần rất thức thời ngậm miệng không nói. Mặc dù từ Thương Sâm đại thúc cái này NPC trong miệng là hỏi không ra đến cực hạn này trị số đến cùng là bao nhiêu, nhưng Thương Sâm lời nói này vẫn là để Đoạn Trần bỏ đi rơi mất hoa mặc thạch đi mua sắm những cái kia linh đan tiên quả ý nghĩ. Nói đùa, đã tiên thiên cảnh đều có cực hạn trị số tồn tại, như vậy mình còn đi hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi mua sắm những cái kia gia tăng thuộc tính trị số linh quả làm gì, ngại trên người mình mặc thạch nhiều a, tại tuyệt mua sắm linh đan tiên quả ý nghĩ về sau, Đoạn Trần lại cảm ứng đến trong nạp giới những cái kia còn không có bán đi bảo binh cấp, lợi khí cấp trang bị, cùng trang bị một bên, đống kia thành một đống mặc thạch kim thạch trong lòng của hắn lại manh sinh ra một cái ý nghĩ đến, mình dứt khoát lại đi mua bản huyền cấp công pháp tu luyện tốt. Nhưng ý nghĩ này mới sinh ra không lâu, liền bị hắn lý trí cho phủ quyết đi, thời đại hoang cổ bên trong tu luyện khởi công pháp bí tịch đến, không hề giống khác game giả lập bên trong đơn giản như vậy, là thật cần người chơi đi cảm ngộ, đi lĩnh hội, mà một người tinh lực cuối cùng có hạn, đoạn trần hắn hiện tại cần tu luyện đồ vật kỳ thật đã không ít, thật sự là không có có dư thừa tinh lực đi lại tu luyện một môn huyền cấp công pháp. Thế là, đoạn trần liền đem lòng của mình triệt để yên tĩnh lại, bắt đầu hắn khổ tu con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, đoạn trần ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Lạc Bạch bọn hắn ra ngoài săn giết một con hoang thú, vì sói con bổ sung cơm nước bên ngoài, thời gian còn lại cơ bản đều dùng tại trên tu hành, mà hắn tu hành địa điểm cũng không còn là Thương Lan Thành dã ngoại những cái kia núi hoang, mà là Thương Lan Thành nội chuyên môn cung cấp người tu hành tu luyện tháp. Tu luyện tháp chỉ có đại bộ lạc tài năng có được, không biết là dùng loại nào không gian khuếch trương kỹ thuật, từ bên ngoài nhìn, chỉ là một tòa phương viên không đến 100 mét cao thạch tháp mà thôi, nhưng không gian bên trong lại là vô hạn rộng lớn, trong đó ngăn cách lấy từng bước to nhỏ nhỏ tĩnh thất người chơi, hoặc là trong trò chơi dân bản đi NPC chỉ cần hướng thủ tháp người giao phó số lượng nhất định mặc thạch liền có thể tự hành lựa chọn bên trong tĩnh thất tiến vào bên trong tiến hành tu luyện. Nếu có tại phương diện tu luyện chỗ nào không hiểu, cũng có thể thanh toán nhất định thù lao, đi tìm tọa trấn ở trong đó cung phụng, hay là Thương Lan đại bộ phận trưởng lão tiến hành giải hoặc hỏi lên vấn đề, độ khó càng lớn, thu phí tự nhiên cũng càng nhiều. Bên trong tĩnh thất tổng cộng chia làm lớn, trung, tiểu tam cái thứ bậc. Cỡ nhỏ tĩnh thất căn cứ luận đàn bên trên cung cấp tư liệu, dài rộng đều là 10 trượng khoảng chừng, một ngày phí tổn vì 100 mặc thạch. Cỡ trung tĩnh thất dài rộng đều là 100 trượng khoảng chừng, một ngày phí tổn vì 2.000 mặc thạch. Cỡ lớn tĩnh thất dài rộng đều tại 1.000 trượng khoảng chừng, một ngày phí tổn vì 5 vạn mặc thạch. Tu luyện trong tháp thu phí, rất không rẻ, thậm chí có thể nói là cực kỳ đắt đỏ, nhưng tới đối đầu ứng, ở trong đó tu luyện hiệu quả, lại là cực dai. Có thể nói, những cái kia nhân dân tệ người chơi, sở dĩ có thể từ người chơi bình thường bên trong chỗ hết tài năng, nhanh như vậy liền tấn thăng đến tiên thiên cảnh, bọn hắn tu hành công pháp là một mặt, cái này tu luyện trong tháp tĩnh thất tăng phúc cũng là một cái phương diện, đã từng đoạn trần, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch lại không nguyện ý nạp tiền tiến vào trò chơi, bởi vậy cũng không nghĩ tới tu luyện tháp đến tiến hành tu luyện, nhưng bây giờ nha, một cái là bởi vì từ khi kinh lịch huyết sát một chuyện về sau, đoạn trần sợ mình tại dã ngoại lúc thời điểm tu luyện bị thương thuốc trong miệng cái kia tả ác bộ lạc huyết bộ lạc trả thù. Một nguyên nhân khác thì là, hắn đoạn trần hiện tại hầu bao phình lên, lựa chọn cái cỡ nhỏ tĩnh thất tu luyện, một ngày này 100 cái mặc thạch hắn đoàn mỗ người hay là chi giao nổi. Bởi vì vô luận là cỡ lớn tĩnh thất vẫn là cỡ nhỏ tĩnh thất đều không có hạn định có thể tiến vào cùng nhất tĩnh thất nhân số, bởi vậy, đoạn trần cũng chuẩn bị đem Lạc Bạch, Dương Ngọc Trọng, sói con, thậm chí là Thương Sâm lão đầu cùng một chỗ mang vào tu luyện, dù sao 10 trượng dài rộng kỳ thật đã rất là rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp nhiều cái người cùng một chỗ tu luyện. Nhưng là đối mặt hảo ý của hắn, ngoại trừ Lạc Bạch vui vẻ đồng ý bên ngoài, còn lại 3 cái, lại đều cự tuyệt. Sói con chỉ là nhìn liễu tha một chút liền cúi đầu yên tĩnh gặm thịt của nó làm, đối với nó tới nói, hiện giai đoạn ăn chính là tốt nhất tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, già nua đầu thì lộ ra rất vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, chiếu hắn lại nói, hắn sớm đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, trừ phi phá cảnh đến thiên nhân cảnh, nếu không thực lực đem khó tiến thêm nữa. Về phần mập mạp Dương Ngọc Trọng, hắn cự tuyệt đoạn trần nguyên nhân thì là, hắn đã tìm được một cái tốt hơn tu luyện chỗ đi. Đó chính là Thương Lan quặng mỏ chỗ sâu. Tại cái kia chỗ sâu không phải khắp nơi đều phiêu đãng quỷ ảnh cùng ác linh a, quả thật hắn tu hành ác quỷ chân kinh tuyệt nơi đến tốt đẹp. Mập mạp ngươi trước kia không phải rất sợ hãi nơi đó quỷ ảnh cùng ác linh a, vừa nhìn thấy bọn chúng, dọa đến ngay cả đường đều đi không được rồi, bây giờ nghĩ như thế nào đến đi chỗ đó. Đoạn trần phùi Dương Ngọc Trọng một chút. Lúc này không giống ngày xưa, lúc ấy ta tay trói gà không chặt đương nhiên sợ hãi, hiện tại nha ta đã tu luyện chính là ác quỷ chân kinh, đương nhiên liền có đi vì dân trừ hại tiêu diệt những cái kia tà ác quỷ hồn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dương Ngọc Trọng nghĩa chính ngôn từ nói, cách chương.